Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái thân người béo tròn, khập khiễng. Hắn từng bước đi tới phía Tự Hoa Vân, khiến cho Dương Tĩnh có cảm giác không hay. Người muốn bỏ ước? Ta nói là không can dự vào chuyện nhà các ngươi, nhưng cũng không có nói là ngươi có quyền sai khiến ta làm cái gì. Tinh Giáp cười to, khí tức cũng biến đổi lạnh lẽo độc ác. Hắn một tay nắm lấy đứa bé từ trên người Tự Hoa Vân, rồi một mình đi qua kết giới mà Dương lão tổ đã tạo ra. Dương Tĩnh chỉ biết trơ mắt nhìn. Lão cắn chặt hàm răng, những đường cân xanh nổi lên trên khuôn mặt. Muốn động chân ngăn cản thì ngay lập tức bị bà béo bên cạnh cùng với Dương Khang cản lại. Bà ta thì thầm cái gì đó vào tai của lão, khiến cho Dương Tĩnh ổn định lại thân thể. Lão nói: Tự Thất, các ngươi dám đưa hắn đến đây, nếu hắn đạt được kế hoạch, chúng ta đều phải chết đó. Từ bà cười lên quái dị. Dương Tĩnh, chúng ta quả thật đã có giao kèo, nhưng ngươi yên tâm, Tinh Giáp sẽ chết. Ta chẳng qua lợi dụng hắn thôi, và nhà họ Dương ngươi cũng vậy mà. Bà nói gì? Từ Hoa Vân chen vào: Là giết chết hắn xong là đến đám họ Dương các ngươi. Đồ ngu ngốc, nếu ngươi không khởi động huyết trận, tự mình hại chết đám thất thi, tự mình quỷ đi căn cơ với lòng đất, khiến cho đại trận không thể kéo dài, thì sao mà chúng ta xông vào đây được chứ? Chính ngươi cọng trắng cắn gà nhà, không trách chúng ta được. Các ngươi! Dương Tĩnh ho khan, cả người như muốn đổ sập xuống. Hắn nhìn lấy hai con yêu trùng còn lại mà ngạc nhiên. Chết yêu, xà yêu, mau giết chết hai người kia! Nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là hai tiếng rít đinh tai phát ra. Từ Thất cười. Vô ích thôi, bọn chúng không ưa gì Tinh Giáp. Chỉ cần xong việc, hai bọn nó chia nhau trấn thủ Thất Trùng Sơn và Huyết Sơn, không cần phải nghe lệnh hắn. Còn đám họ Dương các ngươi có thể sống thêm một chút, để chứng kiến cơ ngươi ngàn năm bị quỷ diệt. Từ bà vừa dứt lời thì trong màn huyết sương, một thân người béo uốn bị đánh bay ra ngoài. Cả thân người chật vật khó tả, đứa bé trên tay của hắn bỗng nhiên òa khóc. Theo đó, hai thân ảnh cùng lúc xuất hiện, chậm rãi đi ra từ bên trong. Từ Thất nhăn mày. Dương Phong, nhưng kẻ đi bên hắn là ai? Chẳng lẽ là Thi Vương ngàn năm Tuấn Khải? Tại sao hắn có thể ra được? Tinh Giáp vừa bị đánh văng ra, hắn đã thực sự giận dữ. Dương Tĩnh cũng thấy hai người đi ra thì thở phào nhẹ nhõm. Còn Từ Thất và Từ Hoa Vân thì lại không giống như vậy. Chuyện này quả là ngoài dự đoán của hai người. Và cuối cùng thì thân ảnh cũng hiện ra. Dương Phong, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, mái tóc đen dài tung bay trong gió, theo làn áo đen dài lất phất, trông cực kỳ uy vũ. Anh nhìn khắp toàn chiến trường một lượt, rồi nhìn lại xác của đại trưởng lão cùng với Tự Bạch nằm ngổn ngang, đầu lìa khỏi cổ. Lại nhìn tộc nhân của mình chết đi vô số, nhìn toàn bộ Dương gia chỉ còn lại là một đống đổ nát. Cuối cùng, ánh mắt lại nhìn đến đứa trẻ trên tay Tinh Giáp. Ánh mắt có tia nhu hòa hiếm thấy. Con ta. Tinh Giáp nhổ một bãi nước bọt. Hắn thấy Dương Phong uy vũ mà không khỏi tức giận. Cũng kiếp, mày bẻ gãy cánh của tao, khiến cho nó không thể mọc lại, khiến cho tao tốn bao nhiêu công sức. Nhưng kế theo đó, người còn lại cũng xuất hiện ra. Âm thanh tang thương vang lên. Lão yêu, đã lâu không gặp. Tinh Giáp nhăn mày, trông thấy Thi Vương khiến cho hắn càng sôi máu. Đứa bé trên tay càng khóc lớn hơn. Nó không ngừng đưa hai tay lên trước, nắm lấy những sợi trâu tua tủa của hắn mà giật. Tinh Giáp khó chịu trợn mắt. Câm miệng cho tao! Hắn nói xong liền đưa tay bóp chặt đứa bé, càng khóc dữ dội hơn. Dương Phong thấy vậy thì giận dữ, ngay lúc này nhảy tới. Chỉ vút một cái, tức khắc đã xuất hiện bên cạnh gã béo. Bàn tay đưa ra, nhanh như chớp vụt tới. Nhưng Tinh Giáp cũng không phải hạng soạn. Hắn từng là trùng yêu mạnh nhất, tuy cơ thể chưa thể hồi phục lại trạng thái nguyên bản, nhưng cũng có thể gọi là hô mưa gọi gió cũng không quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net